Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 14, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn Tam Vĩ Ngân Khuyển, trịnh trọng nói, nhất định phải trong ngày mai tìm được cho ta. Tam Vĩ Ngân Khuyển lần thứ nhất trông thấy Diệp Thần ngưng trọng như thế, lại càng hoảng sợ, liền vội vàng gật đầu, quay người chạy ra mật báo. Bọn người Bạch Long nhìn Diệp Thần nói, giờ làm cái gì? Diệp Thần đi tới cửa động ngồi xuống, nói. Đợi, hôm nay là ngày 20 tháng 8, ngày mai sẽ là Tết Trung Nguyên, tục xưng Quỷ Tiết, là thời điểm thiên địa âm khí thịnh nhất, mà tia nắng ngày 22 chiếu xuống, trong nháy mắt ánh mặt trời rọi xuống khắp Dương Giang, dương khí đậm đặc nhất, cũng chỉ có như thế, mới có thể đem âm khí Tết Trung Nguyên bức lui. Còn có hơn một ngày, dùng lực lượng huyết giang hồ, không biết có được hay không, nếu ngày 22 mà không kịp cũng chỉ có thể đợi đến ngày 25 mới có thể làm. Diệp Thần trong nội tâm lo lắng. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, luận thể chất chính mình chỉ có 103 người chi lực, so huyết giang hồ xa xa không bằng, mà tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ tuy cường hãn, nhưng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, một khi đã qua, sẽ lâm vào thời điểm suy yếu. Bởi vậy, chỉ có dựa vào tiểu hắc rồi. Bọn người Bạch Long đi tới, đem mặt đất chung quanh thanh lý thoáng một phát, nguyên một đám ngồi xuống, đem trong đồ ăn trong ba lô ra, mỗi người một phần, bắt đầu ăn. Mà ở sân rộng bên ngoài, zombie cũng đã bị thanh lý, tạm thời phiến khu vực này rất an toàn, dù là có quái vật đánh úp lại, bọn người Diệp Thần cũng có thể đơn giản ứng phó, huống chi ở bên ngoài, còn có một đoàn hắc si trùng điều khiển quân đội phòng thủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Khi đêm đến, Nhạc Hằng nhặt một tí củi khô trở về, xếp thành một đống lửa, một đoàn người quay chung quanh, đem thi thể huyết nhận khuyển kéo đến, cắt thành từng khối, dùng nước dưới cầu đá xúc thoáng một phát rồi đặt ở trên đống lửa bắt đầu nướng. Bầu trời thiệt nhiều ngôi sao a, Diệp Trúc ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Địa phương du lịch này hoàn cảnh đúng là tốt, trong bầu trời đêm có thể trông thấy những vì sao. Đã chín, ăn thịt đi. Này này, chân con chó kia là ta nướng đấy. Thôi đi ba ơi, cái này cũng đoạt, bất quá ta khoan hồng độ lượng, đại từ đại bi tặng cho ngươi nha. Khoan dung độ lượng con em ngươi a hát, muốn, tốt, cầm lấy đi, lấy muội ngươi, tiện nhân, rõ ràng cắn một ngụm. Đây là ngươi chê a hát, đừng nói ta chưa cho ngươi, ta là người khoan hồng độ lượng như vậy, luôn luôn là hữu cầu tất ứng. Cái này, có thể hay không còn chưa có nướng chín, chưa cắt phàm yếu ớt hỏi thăm. Làm sao có thể, Bạch Long ăn xong một ngụm lập tức liền trông thấy bên trong vẫn có tầng huyết hồng, chỉ là bên ngoài một tầng chín. Móa, ngươi cái mỏ quạ đen, ta cũng không phải cố ý đâu. Diệp Thần cắt xuống khối thịt nhỏ, đưa cho muội muội Diệp Trúc tùy ý mà ăn. Bên cạnh Mạc Phong mỗi tay một cái, nướng hai khối thịt nhìn xem Nhạc Hằng cùng Bạch Long cướp đoạt đồ ăn, thần sắc lãnh khốc nói. Ta còn dư một cái này. Nói xong, đem khối thịt trong tay đưa ra ngoài. Mọi người đưa mắt nhìn qua. Gió nhẹ quét qua cầu đá, toàn thể hóa đá, khối thịt trong tay Mạc Phong to cỡ bàn tay, chuẩn xác mà nói cái này đã không thể tính là khối thịt rồi, bởi vì nó nhan sắc phía trên nó tựa hồ không phải rất đẹp, mà là một mảnh đen như mực. Ta vừa nói gì đó, ngươi vừa nói ngươi ăn no rồi, a hát đúng, đừng nhìn ta, trong tay của ta đích đủ ăn, ta cũng đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 22 tháng 8, buổi chiều. Bọn người Diệp Thần như trước tại bên cạnh cầu đá chờ đợi, Bạch Long cùng Nhạc Hằng, Trư Cát Phàm ba người trong lúc rảnh rỗi, liền đi dạo bốn phía trên núi, nhưng cũng không có cách đám Diệp Thần quá xa, gặp gỡ nguy hiểm gì cũng có thể kịp thời chạy về. Diệp Thần thì là ngồi ở bên cạnh cầu, nhìn nước chảy róc rách phía dưới, suy nghĩ xuất thần. Từ đằng xa mây đen bay tới, đem mặt trời che đi, trong không khí tràn ngập tiêu sát chi khí âm lãnh, coi như muốn đổ mưa to, thời tiết chuyển biến rất nhanh làm cho người trở tay không kịp. Ầm ầm, tiếng sấm từ trong đám mây vang lên, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại thu hồi ánh mắt phía dưới, ngẩng đầu hướng nhìn phía xa, mây đen buông xuống, hoàn che đại địa, đem cảnh sắc núi non hùng vĩ đều bao phủ lại trong một mảnh âm u, còn chưa có trở lại sao? Diệp Thần nhíu mày, ồ ồ, tiếng gió vang lên như thiên khiếu, gào khóc thảm thiết, làm cho người kinh sợ. Bọn người Nhạc Hằng từ xa vừa mới trở về, Bạch Long phàn nàn nói. Cái thời tiết mắc toi này, thay đổi bất thường. Trư Cát Phàm nhìn xem bầu trời âm trầm, nhớ tới hôm nay là ngày quỷ tiết, lập tức liền cảm thấy toàn thân rét run, nhịn không được e sợ nói. Chút nữa, sẽ không thật sự xuất hiện. Bạch Long vội vàng bưng kín miệng của hắn, trừng trong mắt nói. Người muốn chết a hát, nếu là thật có quỷ xuất hiện, người thứ nhất bị ăn chính là ngươi a, ào ào. Nương theo một thanh âm sấm sét vang lên, mưa to như chút nước xuống, tích tí tách, hạt mưa như đậu, nhanh chóng thấm ướt mặt đất. Mọi người vội vàng chạy vào trong sơn động. Diệp Thần đứng tại cửa động, chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, nhìn về phía trước, chỉ thấy thời tiết một mảnh mông lung, núi non phía xa đều thấy mơ hồ, ánh mắt của hắn cụp xuống, chỉ thấy Thanh Hà dưới cầu đá, do mưa rơi xuống, lá sen loạn chiến tóe lên vô số bọt nước. Nương theo lấy một hồi cuồng phong thổi bay, mưa bụi trong thiên địa giạt qua một bên, khuynh hướng vào trong sơn động, làm cho mọi người vội vàng lui về phía sau, giọt mưa bụi lạnh như băng đánh vào trên mặt. Tiếng sấm rung trời, tiếng mưa rơi như thác nước, cảnh ban đêm dần dần rủ xuống. Không kịp sao, Diệp Thần khẽ thở dài một cái. Đúng lúc này, giống, một tiếng gầm gừ bi thương từ đằng xa vang lên. Diệp Thần trong nội tâm chấn động, bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong màn mưa mông lung, một đầu quái vật khổng lồ hăng hái vọt tới, trong miệng ngậm theo một cánh tay, bộ lông toàn thân bị mưa thấm ướt nhẹp, toàn thân vết thương chồng chất, vốn huyết dịch đã khô cạn nhưng do mưa xúc xuống, hiện lên sắc thái màu đen từ trên người lưu lại. Nó vượt qua cầu đá, đi tới trước mặt Diệp Thần. Cúi đầu, buông cánh tay, ánh mắt mỏi mệt của nó liếc nhìn Diệp Thần, thở nói. Đã muộn sao? Diệp Thần nhìn huyết giang hồ trong lòng hơi chấn động, hồi lâu, hắn cúi đầu đi qua, nhặt lên cánh tay, quay người đi vào trong động, thấp giọng nói. Làm vô cùng tốt, huyết giang hồ nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt có một tia may mắn, kéo lấy thân thể mỏi mệt, quay người đi vào trong mưa to bàng bạc, về tới bên người đồng bạn, cái sơn động quá nhỏ, không thể chứa được thân hình khổng lồ của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trúc đứng bên cạnh thạch động, đưa mắt nhìn huyết giang hồ biến mất trong tầm mắt, thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt có một vòng vui vẻ, nàng biết rõ ca ca chính là một người trong nóng ngoài lạnh, đối với tiểu hắc không sinh ra cái nhìn như vậy. Ít nhất, sẽ không giống như trước kia, chỉ là đem tiểu hắc với tư cách công cụ giết chóc trong tay, khi hết giá trị thì vứt bỏ. Ngày hôm sau, bầu trời đã hết mưa, giọt nước óng ánh từ ngọn cây chảy xuống, trượt đến từng phiến lá, rơi vào vũng nước trên mặt đất, nổi lên một chút rung động. Sau cơn mưa không khí đặc biệt tươi mát, đám người đi tới sơn động, chỉ thấy Diệp Thần đem 7 loại tài liệu lấy ra, đặt trên 7 phương vị ở đài sen, dựa theo hình dạng bát quái, mỗi phương vị một cái. Cuối cùng, còn thiếu máu của cường giả. Diệp Thần nhìn phương xa ngoài cửa động, chỉ thấy cuối chân trời, một vòng mặt trời huyết hồng, chậm rãi bay lên, như táo đỏ. Diệp Thần móng tay vẽ một cái, đơn giản cắt làn ra, một giọt máu tươi đỏ thẫm rơi vào vị trí thứ 8, nhất thời, mọi người liền thấy một màn giống như thần tích. Một đạo cột sáng màu vàng, chiếu rọi cả thiên địa, xuyên qua thạch bích rơi vào trung ương bát quái trận, nhất thời, một đạo hào quang sáng chói, từ trung tâm của trận pháp bị kích hoạt, ầm ầm vang lên, bốn phía đất núi rung chuyển, một cửa động chậm rãi từ trong hư không hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cột sáng màu vàng kia tự nhiên không có năng lực xỏ xuyên qua thạch bích cũng không phải từ trên thạch bích rơi xuống, nhưng thật ra là từ bên ngoài cửa động chiếu rọi đến, trải qua phản xạ trên vách tường bằng tinh thể, mấy lần chiết xạ cuối cùng mới đưa hào quang truyền đưa tới phía trên đài sen, nhìn về phía trên tựa như từ trên không chiếu rọi xuống đại địa. Cái quá trình nho nhỏ này, lại ẩn chứa kỹ thuật cực kỳ đỉnh phong, cũng không phải khoa học kỹ thuật hiện tại có thể đạt tới. Vào đi thôi, Diệp Thần dẫn đầu đi vào. Bạch Long bọn người chần chờ một chút cũng đi lên. Đợi đoàn người chậm rãi tiến vào xong, cửa động màu đen chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành quang ảnh một hạt gạo, nhưng cũng chưa tiêu tán mất mà lung lay giữa không trung, mắt thường không có cách nào trông thấy. Cách chương.